Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3686, C3686, Đại Nhật Sinh Kim Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất cười khẩy, cánh tay để dưới tay áo bào của hắn có quyển mang màu vàng lóe sáng như ánh mặt trời, rực rỡ chói mắt, kim quang lóe lên, trong quyển mang dao động còn có kim ô lượn lờ như thật sự là một ánh mặt trời, xuyên thủng hư không, nghênh đón cổ mâu bá N ra từ trong bia cổ kia ấy. Không đúng, Lâm Nhất nhíu mày, nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường, có hơi thở đáng sợ hồi phục trong bia cổ. Hư ảnh hào hùng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tựa như chiến thần thượng cổ bay ra từ trong bia cổ, người đó giơ tay cầm lấy trường mâu cổ xưa, trong nháy mắt như vừa sống lại. Ánh sáng màu tím chói mắt đâm thủng hư không, trường mâu biến thành một đạo khí thượng cổ sống động, thể hiện phong thái vô biên. Không chỉ có thế, thứ này còn khác với đạo khí thượng cổ nam tử miệng nhọn sử dụng trước kia. Đạo khí này do tàn hồn trong bia cổ điều khiển, thể hiện toàn bộ uy lực còn sót lại trong đạo khí thượng cổ. Uy lực mà nam tử miệng nhọn sử dụng hoàn toàn không thể sánh bằng, lực chiến như bão táp. Điều này thật sự khiến người ta thấy ngạc nhiên, ánh mắt mọi người rung động, trợn to mắt. Rắc, một âm thanh giòn giã vang lên, trường mâu thế như trẻ tre, xuyên thủng quyền mang như mặt trời của Lâm Nhất. Lúc này thiên địa cũng bắt đầu rung động dữ dội, có vô số ngọn lửa màu vàng 3N ra từ trong quyền mang. Phong mang của trường mâu rất chói mắt, chiếu sáng thiên địa, tựa như tất cả ánh sáng trên thế gian đều trở nên tối tăm vào lúc này. Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, đây chắc chắn là một bảo vật, khi còn sống tàn hồn bị phong ấn trong bia cổ kia chắc chắn rất mạnh, khiến hắn có cảm giác kiêng dè và nguy hiểm. Vụt! Hai tay của kim sĩ thần nhân sau lưng Lâm Nhất biến thành hình chữ thập, một màn sáng màu vàng xuất hiện, kim ô dao động, chân nguyên hộ thể. Lúc này sắc mặt tất cả mọi người cũng thay đổi, đây là lần đầu Lâm Nhất phòng thủ nghiêm túc như thế, điều này chứng tỏ lai lịch của bia cổ kia rất không tầm thường. Điều này quá đáng sợ, thì ra là thế, đây là bia cổ thần U, trong đó phong ấn rất nhiều thần hồn thượng cổ, giới tử thần U từng dùng bia cổ này xông vào một cấm khu sinh mệnh. Sau đó sống sót trở ra. Đây là sát khí hàng thật giá thật, có người theo dõi trận chiến bên dưới nói ra lai lịch của bia cổ, dẫn tới những tiếng hô kinh ngạc. Tấm bia cổ mà ngay cả tàn hồn thượng cổ cũng có thể phong ấn cho phép giới tử thần U ra vào cấm khu sinh mệnh một cách dễ dàng, lai lịch của tấm bia cổ này quá lớn. Rầm rầm, kim quang phun trào, khi cây trường mâu được tàn hồn hỗ trợ kia đâm về phía Lâm Nhất, bức màn sáng trước người Lâm Nhất có một con kim ô bay ra. Rồi lần lượt đến những con khác, nối đuôi không dứt. Chúng bay lượn trên bầu trời, kim ô niết bàn tạo hóa biến thành từng vầng mặt trời chiếu sáng bốn phương tám hướng. Đại Nhật Sinh Kim Ô, Lâm Nhất dùng võ học trên tạo hóa thi triển Nhật Diệu Thần Quyền đến cực hạn, chặn lại cây trường mâu này rồi đẩy nó ra xa. Răng rắc, vào lúc này, thủ lĩnh chiến tướng của chiến giới Huyền Long ra tay, chiến kỷ trong tay hắn ta vung vẩy, từng ngọn lửa rơi ra, chồng chất lên nhau cháy hừng hực. Tạo thành một biển lửa trên bầu trời. Giữa khí tức cuồng bạo, trong biển lửa xuất hiện một thiếu niên mặc giáp phi long. Thiếu niên đó cũng là một tàn hồn, nhưng hắn oai hùng khí phách, có khí thế chí tôn, giữa hai đầu mày sắc lẹm như dao. Cách chương